D1ND4nL3Q21ID0N. Giọng hắn vừa dứt, ở chỗ tối lập tức có thị vệ tiến lên kéo Ôn Tinh còn giữ lại chút hơi tàn cuối cùng bờ môi khẽ mấp máy đi. Người, Ôn Noãn định mở miệng, cuối cùng lại nuốt lời vào. Mới vừa rồi, ta thật sự cho là Hà Nhi, nàng ấy rốt cuộc chịu gặp ta một lần. Hắn tỏ vẻ cô đơn, khóe môi nở nụ cười buồn bã khổ sở. Nhưng khoảnh khắc khi à ta dựa sát vào người ta, ta lại biết cuối cùng là ta vọng tưởng. Cuộc sống, sợ không phải là tuyệt vọng, mà là sau khi tuyệt vọng lấy được hy vọng, đảo mắt lại là tuyệt vọng sâu hơn. Ôn Noãn thấm sâu cảm giác này vào trong người. Vì vậy nàng hiểu được tâm tình của Quân Hạo Thiên vào lúc này. Giống như, nàng và Quân Dập Hàn bây giờ. Gió lạnh qua hồ, đưa tới từng đợt mùi sen thơm ngát. Ôn Noãn nhìn hoa sen nở vừa đúng nhẹ nhàng đu đưa chập chờn theo gió. Nhẹ giọng nói, thật ra thì Hà Nhi chưa bao giờ rời khỏi ngươi. Nàng ấy sẽ ở trong lòng ngươi. Park D, D, L, Q, D. Hôm nay đi Vịnh Nguyệt nha. Ôn Noãn vừa mới mở cửa phòng đã thấy Quân Dập Hàn ngồi bên cạnh bàn chờ nàng. Minh Nhi rụt đầu lại lập tức chuồn đi. Đúng vậy, hôm nay chàng trở lại thật sớm. Công vụ đã xong, nàng đến bên ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiện tay rót tách trà nhấp một ngụm. Khóe môi khẽ nhếch nói. Không phải Hoàng thượng nói cho chàng biết chứ. Vịnh Nguyệt Nha xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng cho rằng có thể lừa gạt được ta. Hắn ôm lấy nàng vào trong ngực. Thở dài nói. Chừng nào thì nàng mới có thể không khiến cho ta đây lo lắng. Ôn Noãn bật cười. Ta cũng không phải hài tử. Yên tâm. Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Ở trong lòng ta nàng vĩnh viễn là một tiểu cô nương chưa trưởng thành cần ta chăm sóc. Thấy không? Toàn bộ da gà của ta đã nổi lên. Thân mình nàng dường như tốt lắm rồi. Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác. Ừ, không có 10 phần cũng có 9 phần. Nàng cố ý khoa trương. Như vậy ta liền yên tâm. Hắn bồng nàng lên, đi tới giường. Này, chàng làm gì đấy? Làm phu thê thuần khiết đắp chăn bông nói chuyện trời đất trong sáng đã lâu. Đột nhiên như vậy, nàng nhất thời có phần. Đi nen điên, lơ kít, on, nàng nói làm cái gì? Hắn ý vị sâu xa thở dài nói. Tiểu Noãn, hơn nửa năm, mới vừa rồi không phải chàng nói ta là tiểu cô nương. Nàng che vạt áo, tươi cười nơi đáy mắt cố ý đề phòng nhìn hắn. Ta thích tiểu cô nương như nàng vậy. Đuôi chân mày hắn nhướn lên, cúi người xuống, da mặt thật sự quá dày. Trên giường, da mặt vốn không có ích gì, chính là không cần cũng được. Nến đỏ tắt, màn trướng dày khép lại, che cảnh xuân tốt đẹp cả phòng. Phía chân trời hơi lộ ra màu nâu xanh, Ôn Noãn cảm thấy người bên cạnh đang nhẹ nhàng rút khuỷu tay ra. Nàng vội vàng đưa tay ôm hắn mở mắt ra nhìn hắn. Ngày mai chàng sẽ phải xuất chinh. Hôm nay ở nhà cùng ta có được không? Nhưng mà, chẳng lẽ công vụ còn quan trọng hơn ta? Sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Lật người đè lên người hắn ôm hắn càng chặt hơn. Hôm nay chàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Chàng có bản lĩnh cứ mang theo ta vào chiều như vậy. Hôm nay ta vốn cũng không định lên chiều ở nhà với nàng. Mới vừa rồi chỉ định đi làm đồ ăn sáng cho nàng. Hô hấp của hắn dần lộ vẻ nặng nề. Mau đi xuống. Không xuống. Cứ ngủ như vậy thật thoải mái. Ngủ tiếp một lát với ta. Đồ ăn Minh Nhi biết làm. Nàng ôm cổ hắn cọ sát. Nàng như vậy kêu ta ngủ như thế nào? Giọng nói của hắn cực nhỏ. Hô hấp nóng rực thổi qua bên tai nàng. Chọc cho da thịt nàng nhẹ nhàng run rẩy. D-A-N-D-D-A Phân Ly Quy Đun. Đó là chuyện của chàng. Dù sao ta ngủ được. Ôn Noãn vịt chết còn cứng mỏ nói. Thật ra thì khi nàng nghiêng người đè lên đã cảm nhận được khác thường. Nhưng muốn nàng đi xuống. Không thể nào. Nàng thật sự ngủ được. Ừ, ta đã ngủ thiếp đi. Nàng đã không ngủ được còn bám lấy không để cho ta đi. Vậy không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa. Hắn ôm cả hông nàng lật người một cái thay đổi vị trí của hai người. Không phải, ta nói ta đã ngủ. Ư mờ hát, Minh Nhi ở bên ngoài bưng chậu nước rửa mặt chạy tới hầu hạ Quân Dập Hàn rửa mặt chải đầu, nghe bên trong truyền ra tiếng vang rất nhỏ. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, bưng chậu rửa mặt lui về. Park D, D, L, Q, D. Uống trà đọc sách ăn cơm. Ôn Noãn cũng không khiến Quân Dập Hàn làm chuyện gì đặc biệt có ý nghĩa với nàng. Cũng chỉ làm chút chuyện lúc trước hắn biết làm cùng nàng mà thôi. Chỉ có điều thời gian ở bên cạnh hắn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Nhất là, một ngày trước khi hắn đi, ta muốn vào trong cung ở mấy ngày. Trước khi ngủ, nàng nằm trước ngực hắn nói. Sao đột nhiên muốn đi vào trong cung ở, trong vương phủ không tốt. Chân mày hắn nhíu lại. Vương phủ là nhà của ta và chàng. Cõi đời này không có chỗ nào có thể so sánh với nó. Ôn Noãn đưa tay vuốt lông mày hắn. Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến trong cung có rất nhiều dược liệu sách thuốc. Mấy ngày chàng không ở đây vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Nàng cần gì kêu bọn họ trực tiếp đưa tới trong phủ. Cần gì phải tự mình đi. Ta muốn bản thân từ từ chọn. Nhân tiện đi dạo tới Thái Y viện một chuyến. Thật sự chỉ muốn đi dạo vòng vòng. Dĩ nhiên, thứ nên cầm vẫn phải cầm. Đi đi. Nếu quá nhiều kêu Hoàng Huynh phái người cầm giúp nàng. Đừng mệt chết bản thân. Được, tiếng báo canh năm qua. Cuối cùng đến thời khắc ly biệt. Khoảnh khắc khi cửa phòng khép nhẹ thì Ôn Noãn mở mắt ra. Đưa tay vuốt ve hơi ấm vẫn còn lưu lại trên môi. Bờ môi cười khổ sở mà kiên định. Cách chương.